đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 41, tu vi đột phá, yêu thánh công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị đại thiên lôi bạo cuốn lấy, Diệp Tam Lang vô cùng tuyệt vọng. Hắn vội vàng quay đầu kêu lên. Ta nhận thua, ta đầu hàng. Không nên. Hàn Tuyệt thi triển lục đạo hấp hồn, đưa Nguyên Anh hút vào trong tay. Lục đạo linh lực đem Diệp Tam Lang Nguyên Anh bao bọc, như là vô hình gông xiềng, nhường Diệp Tam Lang không thể động đậy. Hàn Tuyệt quay người, hắn vốn là trở lại lúc trước chiến đấu chi địa, tìm được Diệp Tam Lang nhẫn chữ vật, lại phản hồi Tiên Thiên động phủ. Hắc Ngục Kê trợn mắt, tò mò nhìn về phía Hàn Tuyệt trong tay tiểu nhân. Diệp Tam Lang sợ hãi cực kỳ, nho nhỏ Nguyên Anh tại lạnh run. Hàn Tuyệt đưa để dưới đất, tự mình lại ngồi ở giường, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống hắn. Thoa Y Thánh Giáo đến cùng có ý đồ gì? Hàn Tuyệt nói. Diệp Tam Lang cắn răng nói, chiếm đoạt Ngọc Thanh Tông, trước đem Ngọc Thanh Tông thiên tài chảo cùng một chỗ, đợi Ngọc Thanh Tông bị diệt về sau, những thiên tài này không có chỗ để đi, chỉ có thể gia nhập Thánh Giáo. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, nhưng nhằm vào Ngọc Thanh Tông, còn là cả tu chân giới, toàn bộ tu chân giới. Các ngươi lá gan rất lớn a, các ngươi Thoa Y Thánh Giáo trong có hóa thần? Tự nhiên là có. Diệp Tam Lang thành thật trả lời. Tại sinh chết trước mặt, hắn đã bất chấp nhiều như vậy. Dung hư cảnh có sao? Hàn Tuyệt hít mắt nói. Diệp Tam Lang bất đắc dĩ nói, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, ít nhất ta không nghe nói Thánh Giáo bên trong có. Bất quá giáo chủ cũng sớm đã là hóa thần cảnh tu vi đỉnh cao. Thoa Y Thánh Giáo mạnh như vậy, vì cái gì một mực núp trong bóng tối? Cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng trực tiếp cùng toàn bộ tu chân giới chống lại. Ngàn năm trước thê thảm đau đớn giáo huấn nhường giáo chủ của chúng ta trở nên rất cẩn thận. Ngọc Thanh Tông đám thiên tài bọn họ bị giam giữ ở nơi nào? Cái này, ta thật sự không biết. Ta chỉ là một gã phổ phổ thông thông chấp sự. Nguyên Anh cảnh 7 tầng còn bình thường. Hàn Tuyệt cảm thấy Thoa Y Thánh Giáo thật là nguy hiểm. Hù chết người. Diệp Tam Lang thận trọng nói. Tiền bối, van cầu người buông tha ta. Ta cũng không dám nữa. Ta thề, về sau không bao giờ nữa đến Ngọc Thanh Tông. Diệp Tam Lang đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt cừu hận độ là 6 sao. Không chết không thôi. Hàn Tuyệt nhíu mày. Tiểu tử, ngươi đường đi chật vật nữa a. Hàn Tuyệt nhanh như tia chớp đưa tay. Tuyệt chỉ thần kiếm bắn ra, trực tiếp đem Diệp Tam Lang Nguyên Anh chu diệt. Hắc Ngục Kê mắt thấy một màn này, sợ tới mức kê thân thẳng run. Nó còn là lần đầu tiên chứng kiến Hàn Tuyệt ra tay giết địch. Diệp Tam Lang chết hết về sau, Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm kê Diệp Tam Lang nhẫn chữ vật. Không hổ là Nguyên Anh cảnh 7 tầng cường giả, bên trong nhẫn chữ vật tài nguyên thật sự mập. Này cái nhẫn chữ vật rất lớn, linh thạch tích tụ thành từng tòa núi nhỏ, pháp khí, công pháp bí tịch, đan dược cái gì cần có đều có, cũng không có thiếu thiên tài địa bảo. Hàn Tuyệt vốn là nhìn một chút công pháp bí tịch, toàn bộ là công pháp ma đạo, pháp thuật, hắn không nhìn chúng, về phần pháp khí, cũng đều là ma tu mới có thể sử dụng đấy. Hàn Tuyệt bắt đầu kiểm tra đan dược, rất nhanh. Hắn liền phát hiện có thể tăng trưởng Nguyên Anh cảnh tu vi đan dược. Lục đạo linh lực chui vào viên thuốc này bên trong, cảm nhận được chính là mênh mông linh khí. Hàn Tuyệt lập tức bắt đầu phục dụng. 2 năm sau, Hàn Tuyệt đột phá tới Nguyên Anh cảnh tầng 6. Hắc Ngục Kê đã thành một cái thần mã gà trống lớn. Linh trí của nó cũng cuối cùng trưởng thành đến 7-8 tuổi hài đồng trình độ. Có thể miệng nói tiếng người. Đáng nhắc tới chính là, Hắc Ngục Kê tu luyện ra một tia yêu lực thời gian. Vậy mà truyền thừa đến một loại yêu tộc công pháp. Chính nó rất ngạc nhiên. Hàn Tuyệt lại minh bạch. Đây là nó kiếp trước yêu thánh công pháp. Như vậy cũng tốt. Hàn Tuyệt đều không cần quá nhiều dạy bảo nó. Lý Khanh Tử lại lần nữa đến viếng thăm Hàn Tuyệt. Nói chuyện đều là Thoa Y Thánh Giáo sự tình. Gần nhất, Thoa Y Thánh Giáo dường như biến mất. Không hề nhằm vào Ngọc Thanh Tông. Lý Khanh Tử cũng cuối cùng điều tra đến Ngọc Thanh Tông những thiên tài kia bị giam giữ địa chỉ. Lý Khanh Tử muốn mời Hàn Tiệt ra tay. Hàn Tiệt nghiêm túc nói. Có lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn. Ta một khi ly khai. Nếu như Thoa Y Thánh giáo đột kích. Các ngươi chống đỡ được. Phải biết rằng Nguyên Anh cao thủ tại Thoa Y Thánh giáo bên trong chỉ có thể làm chấp sự. Lý Khanh Tử trầm mặc. Như thế rất có thể. Nói như vậy. Mặc dù cứu những thiên tài kia cũng vô dụng. Vậy hay là ta tự thân xuất mã đi. Hàn trưởng lão, Ngọc Thanh Tông liền giao cho ngươi rồi. Lý Khanh Tử nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt gật đầu nói. Trừ phi gặp được dung hư cảnh cường giả, bằng không ai tới cũng đừng nghĩ tấn công xong Ngọc Thanh Tông. Lời nói này nghe được Lý Khanh Tử mặt mày hớn hở. Xem ra trong khoảng thời gian này, Hàn Tuyệt lại trở nên mạnh mẽ. Lý Khanh Tử cảm thấy mỹ mãn rời đi. Hàn Tuyệt suy nghĩ một chút. Mở ra mô phỏng thí luyện. Hắn đem đoạn thông thiên tu vi thiết trí thành hóa thần cảnh 9 tầng. Hàn Tuyệt miễn cưỡng chiến cái ngang tay. Điều này làm cho Hàn Tuyệt trong nội tâm luống cuống. Phải biết rằng mô phỏng thí luyện chỉ có thể thiết trí tu vi. Hóa thần cảnh 9 tầng cùng hóa thần cảnh 1 tầng công pháp. Pháp thuật chênh lệch cũng là rất lớn. Đợi đoạn thông thiên chân chính tu luyện tới hóa thần cảnh 9 tầng. Thực lực chân chính tuyệt đối so với mô phỏng thí luyện trong hắn mạnh hơn. Huống hồ, đoạn thông thiên cũng là dựa vào Tiêu Ách mới đột phá tới hóa thần cảnh. Có chút nước, phải nắm chặt thời gian đột phá hóa thần. Bằng không muốn ngủ đều không nỡ. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Hắn ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét hảo hữu động thái. Đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông tao ngộ Thoa Y Thánh giáo tập kích X-29, bạn tốt của ngươi Chu Phàm tao ngộ Thoa Y Thánh giáo tập kích X-48. Đáng thương đồ nhi, vẫn còn bị đánh, Hàn Tuyệt cũng không có quá lo lắng. Bị tập kích nhiều lần như vậy, còn chưa có chết, điều này nói rõ cái gì? Thoa Y Thánh giáo là thật yêu tài, không nỡ giết, hẳn là Thoa Y Thánh giáo cũng không phải là ma đạo. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến. Chợt, hắn tiếp tục tu luyện. Đồ nhi chịu đựng, sư phụ đang khắc khổ tu luyện. Đợi sư phụ có nắm chắc, định đi cứu ngươi. Một cái u ám trong lầu các, bốn gã Thoa Y người ngồi vây quanh tại trước bàn. Bọn hắn đều đeo thoa cái mũ, che đậy dung nhan. Một người trong đó trầm giọng nói. Diệp Tam Lang thế nào còn chưa trở về? Những người khác cùng theo mở miệng. Hẳn là gặp bất trắc rồi hả? Diệp Tam Lang thế nhưng là Nguyên Anh cảnh 7 tầng cao thủ. Ngọc Thanh Tông bên trong ngoại trừ Trảm Thần trưởng lão, không ai có thể lưu lại hắn. Huống chi còn mật thám nội ứng ngoại hợp. Vị kia mật thám rút cuộc là người nào? Không rõ ràng lắm, chỉ Diệp Tam Lang hiểu rõ. Mỗi một vị mật thám ngoại trừ giáo chủ cũng chỉ có một người cùng liên lạc. Giáo chủ quá cẩn thận, muốn ta xem a. Trực tiếp san bằng Ngọc Thanh Tông thật tốt. Còn những thứ kia Ngọc Thanh Tông đệ tử. Không phục liền giết đi. Bốn người bắt đầu nôn rãnh lên Thoa Y Thánh giáo giáo chủ. Theo bọn hắn nghĩ, Ngọc Thanh Tông Trảm Thần trưởng lão tuy mạnh, nhưng không thể nào là giáo chủ đối thủ. Huống hồ Thoa Y Thánh giáo bên trong ngoại trừ giáo chủ. Còn cái khác hóa thần cường giả. Phanh, cửa phòng đột nhiên bị đá văng. Một gã kim quần áo nam tử long hành hổ bộ chạy nhập trong phòng. Hắn kim trên áo thêu lên hổ báo đồ văn. Đầu đội như chủy thủ loại bạc xanh ngọc quan. Khuôn mặt anh tuấn. Hai mắt sáng ngời có thần. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ kiêu ngạo ý. Bốn vị Thoa Y người vỗ bàn lên. Lớn mật. Một người trong đó trực tiếp rút ra đao bên hông. Chuẩn bị bổ về phía kim quần áo nam tử. Kim quần áo nam tử ánh mắt lạnh lẽo. Một cổ kinh khủng uy áp bộc phát. Cả tòa lầu các kịch liệt run rẩy. Bốn gã Thoa Y người sợ tới mức không dám nhúc nhích. Một người trong đó nghiến răng nói. Các hạ là người nào? Kim quần áo nam tử mặt không chút thay đổi nói. Tại hạ là Chu Tước Kiếm Tông Hoàng Cực Hạo. Nghe nói các ngươi tới tự Thoa Y Thánh giáo. Vừa vặn, ta muốn khiêu chiến Thoa Y Thánh giáo. Các ngươi nói đi, Thoa Y Thánh giáo đến cùng tại nơi nào? Hoàng Cực Hạo, bốn người sợ tới mức run rẩy biên độ lớn hơn. Gần nhất, Hoàng Cực Hạo danh khí thật sự là quá lớn. Một vị Thoa Y người đột nhiên nói. chúng ta nếu như nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu là ngươi đi trước khiêu chiến Ngọc Thanh Tông, chúng ta đây có thể bàn giao Thánh giáo Sơn môn vị trí. Cách Trương